Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 34 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Thì trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vũ Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ đối mặt với Trần Phàm đang áp tới, trong lòng Trương Vĩ này nảy sinh ác độc, làm ra một động tác giả. Lúc này Trần Phàm học thông minh, không tiếp tục đi theo Trương Vĩ trái lách phải, mà là thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách với Trương Vĩ, gắt gao nhìn chằm chằm quả bóng trong tay Trương Vĩ. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Trương Vĩ biến đổi lớn. Phải biết rằng thời gian vừa rồi, tuy rằng Trần Phàm cướp được bóng, nhưng cơ bản chỉ dựa vào tố chất xuất sắc vốn có của thân thể, đối với nguyên tắc phòng thủ cũng không quá tinh thông, mà hiện giờ Trần Phàm bày ra tư thế này, sự khó khăn khi muốn đột phá gia tăng thật lớn. Trần Phàm chuyển biến làm trong lòng Trương Vĩ nhấc lên sóng lớn tận trời. Hắn đã có thể khẳng định kỹ thuật chơi bóng rổ của Trần Phàm quả thật là thái điểu, phòng thủ ngưu bức hoàn toàn chỉ dựa vào thân thể xuất sắc, nhưng tốc độ tiến bộ chỉ có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung. Chỉ một lần giao thủ liền có thể hiểu được tinh túy trong sự phòng thủ. Trước đó, Trần Phàm không biết nguyên tắc phòng thủ, Trương Vĩ còn không thể đột phá, lúc này thì sao? Kết quả rất rõ ràng, Trần Phàm đã biết cách làm sao phòng thủ khi đối mặt Trương Vĩ. Vì thế không còn cảm thấy phải cố hết sức, nhưng Trương Vĩ lại cảm thấy thật áp lực. Liên tục làm ra vài lần động tác giả, nhưng không mê hoặc được Trần Phàm. Trong lòng hắn không ngờ lại có chút khẩn trương. 3. Ngày sau đó, lúc Trương Vĩ còn do dự suy nghĩ nên dùng phương thức gì vượt qua được Trần Phàm, tay phải Trần Phàm đột nhiên vỗ ra, chuẩn xác chụp tới quả bóng. Trương Vĩ lại ngẩn ra, Trần Phàm giống như con sói đói vừa phóng tới. Ngay tại chỗ lũi nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới bên cạnh bóng, chụp lấy quả bóng. Theo sau, mọi người tại hiện trường đều chứng kiến, Trần Phàm vừa nhặt bóng, liền nhìn thấy chung quanh không có ai, đành phải dùng tay phải nâng bóng lên. Sau đó tư thế thật khó xem, hướng ngay khung rổ ném đi. Bên ngoài ba phần tuyến lại dùng một tay ném bóng, có làm hay không vậy? Cái gì? Khoảng cách xa như vậy, hắn có thể ném vào mới là có quỷ. Nhìn thấy hành động quái dị của Trần Phàm, bất luận là cầu thủ của ngành kiến trúc hay là khán giả tại sân bóng đều không cho rằng Trần Phàm có thể ném vào. Thứ nhất, khoảng cách thực sự là quá xa. Ngoài ba phần tuyến, một tay ném bóng, dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng rất khó ném vào. Còn nữa, tư thế ném bóng của Trần Phàm tuyệt không hề có chút tiêu chuẩn, hoàn toàn giống như là ném đại. Nếu vào được thật không có thiên lý. Sự thật đã làm cho những người cho rằng Trần Phàm vốn không thể ném vào rổ một cái tát vang dội. Bá! Ngay sau đó, bóng vào. Trống rỗng. Ba ba! Ngay khi bóng vào rổ, đập xuống sàn nhà bằng gỗ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiếng vang trở nên cực kỳ chói tai trên sân bóng vốn đang thật yên lặng. Giờ khắc này, tính cả Ngô Huyền bên trong, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Phàm. Hiển nhiên không ai nghĩ tới việc Trần Phàm có tư thế chơi bóng khó xem như vậy lại có thể ném bóng vào rổ. Hơn nữa còn là ở ngoài ba phần tuyến, một tay ném bóng. Lừa gạt á? Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, đại bộ phận trong lòng mọi người đều tuôn ra một ý nghĩ như vậy. Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của mọi người, kể cả Trương Vĩ, Trần Phàm thật sự không hề quan tâm tới. Đúng như lời của hắn trước đó, thật sự hắn chơi bóng rổ không giỏi, chỉ từng tham gia chơi qua vài lần, đại khái biết được quy tắc, nhưng tư thế lại không tiêu chuẩn. Về phần ném bóng vào rổ, lấy trình độ nắm chắc lực đạo của Trần Phàm, ném bóng vào trong rổ sẽ không hề áp lực. Trần Phàm cố lên! Trần Phàm quá ngầu! Trần Phàm, tiếp tục vào nữa đi, tiêu diệt ngành kiến trúc! Ngay cả rất nhiều khán giả của quản lý hệ cũng cho rằng Trần Phàm ném bừa, nhưng Trần Phàm ném bóng vào rổ hoàn toàn ủng hộ khí thế của bọn họ, vẻ mặt bọn họ hưng phấn, nhìn Trần Phàm không ngừng vỗ tay. Vào bóng mẹ nó! Rõ ràng là lừa gạt mà! Đúng vậy đó, nếu hắn có thể ném thêm một lần, ca sẽ ăn quả bóng đó luôn! Đám ngốc tử quản lý hệ, các người dám ném thêm lần nữa không? Cùng lúc đó, khán giả ngành kiến trúc tuy rằng buồn bực, nhưng cực kỳ không đồng ý quan điểm của khán giả quản lý hệ. Trong lúc nhất thời, khán giả ngành kiến trúc và quản lý hệ khởi lên trận đấu nước bọt, mà trong sân, cầu thủ ngành kiến trúc cũng quay trở về sân của mình. Đội trưởng, tiểu tử này có điểm cổ quái đó. Tôi xem hay là đừng hành động theo cảm tính. Chúng ta trước ném vào hai quả, vãn hồi khí thế một chút rồi nói sau. Cùng lúc đó, tên cầu thủ phát bóng của ngành kiến trúc không đợi Trương Vĩ gọi lần nữa, lập tức tiến lên nói. Sắc mặt Trương Vĩ tím lại, nhìn Trừng Trần Phàm đang đi đến sân của quản lý hệ, tức giận nắm chặt tay. Đúng. Trần Phàm, ngượng ngùng hả? Vừa rồi chúng tôi hiểu lầm cậu rồi. Cùng lúc đó, cầu thủ quản lý hệ đều đưa ánh mắt xin lỗi nhìn Trần Phàm, trong con người không còn chút nghi ngờ, chỉ là vẻ bội phục. Theo bọn họ xem ra, cho dù cú ném bóng vừa rồi của Trần Phàm là ném bừa, nhưng lại ném bừa rất có tiêu chuẩn. Huống chi thực lực phòng thủ của Trần Phàm rõ như ban ngày. Chỉ cần Trần Phàm có thể hoàn toàn phòng thủ chặt chẽ Trương Vĩ, trận đấu tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Không có gì hiểu lầm, quả thật tôi không biết chơi cho lắm. Trần Phàm lắc đầu. Hắn thật ra rất rõ ràng, dưới tình huống không ai phòng thủ, hắn nhắm ngay khung rổ liền có thể cam đoan, ném một lần là vào. Nhưng nếu như có người phòng thủ sẽ là một chuyện khác. Dù sao, từ nhắm đến ném cũng phải cần có thời gian, nhưng nếu gặp phải quấy nhiễu sẽ không khả năng thành công. Lời nói của Trần Phàm làm tia may mắn trong lòng các cầu thủ quản lý hệ bị dập nát. Ngay cả Ngô Huyền cũng cảm thấy được có tiếc nuối, bất quá hắn mỉm cười. Ha ha ha, Trần Phàm, cậu biểu hiện đã rất khá rồi, không có việc gì, kế tiếp cậu chỉ cần phòng ngự Trương Vĩ là tốt rồi, việc ném bóng vào cho chúng tôi. Trần Phàm gật gật đầu. Đối với việc phòng thủ Trương Vĩ, hắn không hề có áp lực. Rất nhanh trận đấu lại bắt đầu. Trương Vĩ mang bóng tiếp tục tiến công, lần đầu tiên thuận lợi thông qua nửa sân. Mắt thấy Trương Vĩ thông qua nửa sân, Trần Phàm không để Ngô Huyền chỉ huy, liền tiến lên nghênh đón. Nhìn thân hình khôi ngô của Trần Phàm lao tới, Trương Vĩ cũng không dám tiếp tục chơi nhiều trò, trước tiên truyền bóng ra ngoài. Hiển nhiên hai lần trước bị Trần Phàm cướp bóng đã để lại bóng ma không nhỏ cho hắn. Truyền bóng qua, Trương Vĩ nhanh chóng chạy, cố gắng bỏ rơi Trần Phàm, bởi như vậy thì đồng đội còn có thể tiếp tục chuyền bóng cho hắn. Nhưng bàn tính như ý của Trương Vĩ lại thất bại, hắn mới vừa khởi động, Trần Phàm cũng đi theo khởi động, giống như thuốc dán dính da, gắt gao theo sát hắn, như thế nào dũ bỏ cũng không được. Những cầu thủ khác của ngành kiến trúc nhìn thấy Trương Vĩ hoàn toàn bị Trần Phàm đeo sát, rơi vào đường cùng, đành phải bò qua Trương Vĩ. Kết quả mất đi sự tổ chức của Trương Vĩ, bốn người còn lại căn bản không tổ chức được cuộc tiến công hữu hiệu, cuối cùng miễn cưỡng ném bóng ba lần đều không vào. Cuộc tiến công của ngành kiến trúc chấm dứt, Ngô Huyền lập tức kéo ba gã cầu thủ khác của quản lý hệ phát động phản kích, mà Trần Phàm vẫn đứng lại tại giữa sân. Tốc độ của Ngô Huyền mặc dù không biến thái như Trần Phàm, nhưng cũng thuộc hạng nhất nhì. Tốc độ phản kích rất nhanh, đánh cho ngành kiến trúc trở tay không kịp. Liên tục đạt được điểm làm cho khí thế quản lý hệ hoàn toàn áp đảo ngành kiến trúc. Ngay cả Trương Vĩ, toàn bộ sắc mặt các cầu thủ ngành kiến trúc đều rất khó coi. Loại cảm giác này giống như trong lúc ăn cơm, ăn phải một con ruồi bọ. Cần bao nhiêu buồn bực liền có bấy nhiêu buồn bực. Nhất là Trương Vĩ, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Có lẽ do nguyên nhân quá mức tức giận, lúc này Trương Vĩ mang bóng bị Trần Phàm cản lại, không lựa chọn chuyền bóng, mà là dùng một động tác giả vờ chuyền bóng lừa Trần Phàm mắc mưu. Kết quả Trần Phàm không những không mắc mưu, còn chụp lấy quả bóng trong tay hắn, sau đó giữ chặt, cướp lấy bóng, chuyền cho Ngô Huyền. Ngô Huyền chụp bóng như một đầu tàu chạy như điên. Một trận gia tốc xông qua, đi thẳng tới khung rổ của ngành kiến trúc, lặp lại chiêu cũ, vẫn ném mạnh bóng vào trong. Nhìn thấy không thể áp chế khí thế của quản lý hệ, huấn luyện viên ngành kiến trúc lập tức làm ra điều chỉnh, mặc dù không thay người, nhưng thay đổi chiến thuật, không hề lấy tiến công làm chính mà là dùng phòng thủ. Hiển nhiên, huấn luyện viên ngành kiến trúc đã nhìn ra, sau khi Trần Phàm có thể phòng ngừa Trương Vĩ thật chặt chẽ, ngành kiến trúc tiến công nhận lấy sự ngăn trở thật nghiêm trọng. Muốn vào bóng thật sự không dễ dàng, tình huống như vậy chỉ phải cam đoan phòng thủ mới có thể bảo chứng được sự thắng lợi cuối cùng. Không thể không nói, chiến thuật của huấn luyện viên ngành kiến trúc làm ra có tác dụng rất lớn. Tuy rằng một mình Trần Phàm có thể hoàn toàn ngăn chặn Trương Vĩ, làm Trương Vĩ cơ hồ không nhận được bóng, lực tiến công của ngành kiến trúc giảm thật lớn. Nhưng từ sau khi tăng cường phòng thủ, quản lý hệ muốn đạt được điểm càng thêm khó khăn hơn. Tuy rằng khó khăn gia tăng, Nhưng tổng thể mà nói, quản lý hệ bởi vì tăng thêm khí thế, lại thêm sức tấn công của Ngô Huyền thật quá chuẩn mạnh, dần dần rút nhỏ điểm số chênh lệch. Nhưng thời gian đã không còn lại bao nhiêu? 40 giây. Khi trận đấu chỉ còn lại 40 giây, quản lý hệ vẫn còn rớt lại phía sau 2 điểm. Còn 40 giây để phòng ngự, chỉ cần phòng ngự được lần tiến công này của bọn hắn, chúng ta sẽ thắng. Huấn luyện viên ngành kiến trúc nhìn thời gian, theo hắn xem ra, chỉ cần phòng ngự được đợt tiến công lần này, như vậy sẽ nắm chắc được trận đấu này. Nhưng tuy rằng trong lòng hiểu được điểm này, hắn vẫn thật khẩn trương vô cùng. Dù sao hắn tận mắt nhìn thấy quản lý hệ có thể đem số điểm chênh lệch từ 22 điểm thu nó lại chỉ còn có 2 điểm trước giờ kết thúc. Đây đối với hắn mà nói quả thực buồn bực tới cực điểm. Không riêng gì hắn, cầu thủ ngành kiến trúc cùng khán giả đều không ngoại lệ. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phàm đều theo sát Trương Vĩ không buông, bọn họ sôi nổi đứng lên vùng tay hô to: Hoàng Tứ Ếch, ngươi còn vô sĩ hơn nữa không? Hiển nhiên, theo người của ngành kiến trúc xem ra, Trần Phàm quả thực quá vô sĩ. Đối với khán giả ngành kiến trúc mà nói, Trần Phàm là kẻ địch, nhưng đối với khán giả quản lý hệ mà nói, Trần Phàm chính là thượng đế. Đám ngốc tử ngành kiến trúc, các ngươi còn dám mắng Trần Phàm, bọn lão tử cho các ngươi nằm mà rời sân bóng. Đến đi, mẹ nó, ai sợ ai chứ? Trong lúc nhất thời, khán giả song phương vô cùng tức giận, mùi thuốc súng tại hiện trường thật đậm. Cũng may nhân viên bảo vệ đúng lúc ngăn cản, nếu không một hồi đánh nhau đại quy mô sẽ không thể tránh khỏi. Bên dưới hàng ghế khán giả mùi thuốc súng dày đặc, trận đấu trong sân cũng thật nghiêm túc. Nhìn thấy trận đấu chỉ còn lại 40 giây, Ngô Huyền trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi nhìn Trần Phàm quát: Trần Phàm, cậu cũng đi lên. Nghe Ngô Huyền vừa gọi, Trần Phàm gật đầu đuổi theo. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua từng giây, nguyên bản hiện trường đang ồn ào, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn chầm chầm sân bóng, chú ý lần tiến công cuối cùng của quản lý hệ. Hoặc có lẽ là lần tiến công cuối cùng, quản lý hệ rất kiên nhẫn, mà ngành kiến trúc lại xuất ra toàn bộ sức mạnh phòng thủ. Dù là trước đó Trần Phàm luôn luôn không tham dự tiến công, bên cạnh cũng có người theo phòng thủ. Hiển nhiên, cầu thủ ngành kiến trúc đều lo lắng Trần Phàm tiếp tục ném bậy một quả, như vậy xem như bọn hắn sẽ khóc không ra nước mắt. Liên tục ở ngoài ba phần chiến tuyến, chuyền bóng vài lần, cuối cùng quản lý hệ chuyền bóng được vào trong, rơi vào trong tay Ngô Huyền. Ngô Huyền đoán bóng, cũng không hề dừng lại, thuần thục làm ra một động tác xoay nửa người, đứng ngay tại chỗ. Cổ tay nhẹ nhàng rung lên, quả bóng bắn lên bay về phía khung rổ. Đi xuống cho ta! Ngay khi Ngô Huyền làm ra động tác ném bóng, Trương Vĩ nín một bụng lửa giận ở cuộc tranh tài nửa trận sau, đột nhiên nhảy lên, vỗ một cái, trực tiếp đánh bay quả bóng Ngô Huyền ném ra. Đội mũ. Thời điểm bấu chốt, Trương Vĩ đảm đương vai chúa cứu thế, làm tan trả cuộc tiến công lần cuối cùng của quản lý hệ. Quả bóng rơi vào trong tay tiền vệ của ngành kiến trúc. Sau khi tên cầu thủ tiền vệ nhận được bóng, theo bản năng muốn mang cầu phản kích. Theo hắn xem ra, chỉ cần thành công phản kích lần này, dù có Đại La Kim Tiên hạ phàm, quản lý hệ hoàn toàn không còn cơ hội lật ngược trận đấu. Nhưng ngay khi hắn định mang bóng khởi động, hắn rõ ràng nhìn thấy nguyên bản phía trước đang trống rỗng, chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là Trần Phàm. Trần Phàm giống như một ngọn núi, đứng ngay phía trước tên cầu thủ tiền vệ của ngành kiến trúc, khoảng 3 thước, đảm nhiệm vai đạo phòng tuyến cuối cùng của quản lý hệ. Ổn định, ngu xuẩn, ổn định cho tôi. Thấy một màn như vậy, huấn luyện viên ngành kiến trúc gấp gáp nhảy dựng lên, rống to không ngừng. Theo hắn xem ra, ngay Trương Vĩ cũng không thể vượt qua được Trần Phàm. Cầu thủ khác muốn một mình đấu Trần Phàm, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hậu quả. Nghe được lời của huấn luyện viên, tên tiền vệ ngành kiến trúc chật động, không vội vã đột phá mà ổn định tiết tấu, chờ sau khi đồng đội đuổi kịp, trước tiên ném bóng ra ngoài. Quay về phòng ngự. Thấy một màn như vậy, Ngô Huyền đang chạy như điên chợt hét lớn một tiếng. Trần Phàm đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước nhất. Rất nhanh, ngành kiến trúc thông qua truyền bóng đẩy mạnh tới sân quản lý hệ, nhưng bọn hắn cũng biết trận đấu đã sắp xong, cũng không nóng lòng ném vào rổ mà tính toán dây dưa hết 24 giây cuối cùng. Lấy thực lực ngành kiến trúc, dù Trương Vĩ bị Trần Phàm phòng ngự chặt chẽ, bốn gã cầu thủ khác không ném bóng, chỉ cần chuyền bóng, Đỗ Cam Đoan không mất bóng. 5 giây, liên tục vài lần chuyền bóng, màn hình lớn biểu hiện thời gian chỉ còn lại 5 giây, mà ngành kiến trúc tiến công cũng chỉ còn lại 1 giây. Vì thế một gã cầu thủ ở ngoài 3 phần tuyến ngửa tay ném bóng. Sau đó, ngay cả trận phòng bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía quả bóng trên không trung. Quả bóng này nếu vào, quản lý hệ nhất định phải thua. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Phanh! Ngay sau đó, khi mọi người trong toàn trường ngừng thở, quả bóng hung hăng đập vào mép rổ. Ngô Huyền cao cao nhảy lên, một tay ôm quả bóng vào trong lòng. Thấy một màn như vậy, cầu thủ ngành kiến trúc hoàn toàn không có ý chạy tới cướp bóng, mà không nóng không vội lui về phía sau. Thời gian trận đấu chỉ còn 4 giây, Ngô Huyền dù có kỹ thuật nghịch thiên cũng không thể ném vào. Không riêng gì các cầu thủ nghĩ như vậy, khán giả ngành kiến trúc cũng cho là hệ đội mình thắng chắc chắn, sôi nổi nhảy dựng lên hoan hô chúc mừng. Mà ngay cả Tô Sang bên trong, toàn bộ người ủng hộ của quản lý hệ giống như bị câm điếc, trên mặt tràn ngập mất mát. Ngô Huyền, đưa bóng cho tôi! Đúng lúc này, trên sân bóng vang lên một thanh âm to rõ, là Trần Phàm. Trần Phàm vừa thốt lên xong, ngoại trừ Ngô Huyền, toàn bộ cầu thủ ngành kiến trúc đều ngẩn ra. Ngô Huyền lại đem bóng chuyền cho Trần Phàm. Nhận được bóng, Trần Phàm đã sớm ngắm kỹ vị trí khung rổ, không hề dừng lại, trực tiếp ném ra ngoài. Một tay, vẫn dùng một tay ném vào rổ. Hơn nữa là ở ngay trên sân của đội mình. Ha, ngươi cho ngươi là cầu thần! Thấy một màn như vậy, Trương Vĩ luôn bị Trần Phàm áp chế suốt nửa trận, sao lộ ra dáng tươi cười trào phúng. Theo hắn xem ra, khoảng cách xa như thế, dù là siêu sao bóng rổ thế giới cũng chưa chắc ném vào được đi. Không riêng gì Trương Vĩ nghĩ như vậy, toàn bộ khán giả tại hiện trường đều nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt họ ngay dại. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy cú ném bóng này của Trần Phàm lực lượng rất lớn. Quả bóng bay thẳng đến khung rổ, ngay tận đầu kia của sân bóng, ra vẻ như có thể bay vào trong rổ. Mẹ nó, không thể nào! Lập tức có một cầu thủ ngành kiến trúc trợn mắt há hốc mồm kinh hô. Bá! Lời của hắn vừa mới hạ xuống, quả bóng đang bay lượn mấy chục thước trên không trung, trong ánh nhìn chăm chú không thể tưởng tượng nổi của mọi người, rơi ngay vào trong khung rổ. Bóng vào, vượt xa 3 phần cự ly siêu viễn. 3-3! Thời gian dừng lại ở 1 phút này, toàn bộ khán giả toàn trường đều trợn tròn ánh mắt, há hốc miệng, giống như bị sử dụng ma pháp, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm quả bóng đang nhảy từng từng dưới khung rổ. Hiện trường lâm vào vẻ im lặng như cõi chết, chỉ có quả bóng nện trên sàn nhà bằng gỗ vang lên thanh âm dội lên trên sân bóng. Thời gian. Ngay sau đó, không biết là ai kêu lên một tiếng đầu tiên, khán giả nơi hiện trường liền bừng tỉnh. Bá. Cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả mọi người trong hiện trường đều đưa ánh mắt nhìn lên màn hình điện tử trên cao. Thời gian trận đấu còn thừa lại 0,1 giây. Điểm số biến thành 76-77. Quản lý hệ nhờ vào một cú ném kinh thế cuối cùng của Trần Phàm vượt qua điểm số. Wow! Nhìn thấy trên màn ảnh điện tử hiện lên điểm số cùng thời gian, khán giả quản lý hệ ở phía tây khán đài sân bóng giống như phát điên, toàn bộ đứng lên, ngửa mặt lên trời gầm thét. Mà khán giả ngành kiến trúc lại giống như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngốc ngay tại chỗ, không hề phát ra được một chút thanh âm. Còn nhóm cầu thủ ngành kiến trúc, kể cả Trương Vĩ đều đang điên cuồng lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Theo sau, bọn hắn giống như bị rút hết khí lực, vô lực nằm luôn xuống mặt đất, nhìn lên điểm số cùng thời gian đỏ tươi trên màn hình trên cao, thân thể rung lên dữ dội. Nếu không phải hiện trường vang lên tiếng hoan hô đầy trời, bọn hắn thậm chí cho rằng một màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Đúng vậy, là ảo giác. Bọn hắn không tin, cũng không thể tin được Trần Phàm có thể ở bên sân đội nhà ném được bóng vào trong khung rổ của đối phương. Đây thật là thái quá mà, tựa như là ảo mộng. Đây chính là sự hình dung chân thực nhất của toàn bộ cầu thủ ngành kiến trúc cùng Trương Vĩ ngay lúc này. Ngay khi đám người Trương Vĩ còn đang hoài nghi có phải mình đang nằm mộng hay không, luôn cả Ngô Huyền, toàn bộ cầu thủ quản lý hệ đều vây quanh Trần Phàm. Theo sau, không đợi Trần Phàm phản kháng, Ngô Huyền trực nhào tới ôm lấy Trần Phàm, sau đó ném Trần Phàm lên không trung. Trần Phàm! Trần Phàm! Thấy một màn như vậy, khán giả quản lý hệ tại hiện trường lên tiếng hò hét tên Trần Phàm. mà cầu thủ quản lý hệ lại tụ tập cùng một chỗ, không ngừng đem Trần Phàm ném lên trên không trung. Bên tai quanh quẩn tiếng hoan hô của khán giả, nhìn thấy nét mặt hưng phấn của đám người Ngô Huyền, trong lòng Trần Phàm bỗng nhiên chảy xuôi một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Giờ khắc này hắn bỗng như nhớ lại quãng thời gian ngày xưa ở cạnh đám huynh đệ của mình. Từng khi hắn xuất lĩnh các huynh đệ đại sát tứ phương, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ uống rượu vui mừng, hắn cũng có loại cảm giác này. Hiện giờ hắn đã thoát khỏi chiến trường giống như ác mộng kia, lại thật không ngờ cảm nhận được nỗi kích động đã lâu không có này. Điều này làm trái tim đã đóng băng của hắn chợt run rẩy lên. Không biết qua bao lâu, Trần Phàm được mọi người đặt xuống. Cùng lúc đó, Tô Sang đang luôn luôn đứng bên cạnh cùng Trần Phàm chia sẻ nỗi vui sướng thắng lợi. Mắt thấy Trần Phàm đã được đặt xuống đất, vội vàng tiến lên nghênh đón, kích động đến run rẩy cả người. Trần Phàm, anh thật giỏi đó. Nghe được năm chữ này, nguyên bản Trần Phàm đang hồi tưởng lại chuyện cũ, chợt bừng tỉnh từ trong ký ức, gương mặt cổ quái nói. Lão bà, cậu đang nói gì? Nghe được Trần Phàm ngay trước mặt mọi người công khai gọi mình là lão bà, Tô Sang xấu hổ đến đỏ bừng mặt, trái tim cũng đập nhanh với tốc độ khủng khiếp, đột nhiên trong lòng nàng trào ra một sự xúc động điên cuồng. Ngay sau đó, Tô Sang cũng không mở miệng mà bỗng nhiên tiến lên một bước, trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của Trần Phàm, động tác thật nhanh hôn lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Trần Phàm. Chụp oanh. Trần Phàm chỉ cảm thấy trên mặt mình truyền tới một cổ cảm giác lạnh lẽo, đồng tử đột nhiên phóng lớn nhất, trong óc trống rỗng. Đồ ngốc, tôi nói anh thật giỏi. Tô Sang thẹn thùng bỏ chạy, nhưng đột nhiên quay đầu lại nũng nịu nói. Đồ ngốc, anh thật giỏi. Bên tai vang lên lời ca ngợi của Tô Sang, trong con người thoáng hiện lên gương mặt mang theo 7 phần ngượng ngùng cùng 3 phần tươi cười quyến rũ của Tô Sang. Trần Phàm không khỏi ngây ra tại chỗ, trong lòng nhảy ra một tia cảm giác chưa từng có bao giờ, thật giống như bị điện giật. 2 năm qua, Trần Phàm giống như u linh du đảng khắp mọi ngõ ngách trên thế giới, cùng những nữ sinh phát sinh quan hệ, cũng có rất nhiều nữ nhân đều điên cuồng hôn lên những vết sẹo khủng bố trên người hắn. Mỗi khi những nữ nhân kia làm như vậy, lưỡi dục trong cơ thể Trần Phàm trong nháy mắt sẽ bị đốt cháy, loại cảm giác kia giống như ném một cây đuốc vào trong đống củi. Nhưng mà ở giờ khắc này, nụ hôn nhẹ nhàng của Tô Sang cũng không khơi lên lửa dục của Trần Phàm, ngược lại cho hắn một loại cảm giác ấm áp cùng điện giật. Đây là bao lần hắn làm tình với các nữ nhân khác cũng chưa từng có được. Chậm rãi, trên mặt Trần Phàm hiện ra một nét tươi cười, chất nhạt nhưng phát ra từ nội tâm. Sang Sang, cô đang cố ý chọc giận chúng tôi sao? Khi Tô Sang giống như một đứa bé vừa làm sai, gương mặt đỏ lên chạy tới chỗ đội hoạt náo viên, một cô gái có dáng điệu không tệ hừ hừ nói. Cô gái kia vừa thốt lên xong, lập tức có một cô gái dáng người cao gầy liền cộng hưởng phụ họa nói. Đúng vậy đó, chơi lãng mạn cũng không đùa như cô vậy, đây không phải là đang kích thích những cô gái không ai muốn như chúng ta đấy sao? Hiển nhiên hai cô gái này đều thấy được Tô Sang xúc động hôn Trần Phàm. Nguyên bản Tô Sang bởi vì xúc động hôn Trần Phàm, trong lòng cực kỳ khẩn trương, thế cho nên đều không dám đứng bên cạnh Trần Phàm. Lúc này nghe được đồng bạn nói, vẻ đỏ ửng trên gương mặt mê người càng đỏ hơn, thậm chí ngay cổ cùng bên tai đều đỏ, cảm giác như chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ai nói các cô không ai muốn vậy, rõ ràng do ánh mắt các cô quá cao. Tô Sang lấy hết dũng khí, nháy đôi mắt to nói. Sang Sang á, cô không phải nói cô có ánh mắt thấp, tìm phải một người không dùng được đi. Sang Sang, không thể đã được tiện nghi còn khoe khoang nha. Đúng vậy đó, Sang Sang, tôi đã nói với cô rồi, hiện tại bạn trai cô có thể nói là nhân vật quan trọng trong trường học, người thầm mến hắn đủ tạo thành một chuyên ngành rồi đó. Hả, Sang Sang nè, nếu cô ghét bỏ hắn, tặng cho tôi đi, tôi cảm thấy hắn thật xoái đó, thật có hình tượng. Trong lúc nhất thời, thành viên đội hoạt náo viên của quản lý hệ đều sôi nổi cười đùa trêu chọc Tô Sang. Bên tai vang lên lời của các bạn, trong lòng Tô Sang ngọt ngào như được uống mật, đồng thời cũng cảm thán thế sự vô thường. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trần Phàm, bởi vì oán khí tích góp từng tí một trong nhiều năm qua, ấn tượng đối với Trần Phàm thập phần không sâu. Khi đó nàng kiên quyết cho rằng nếu không phải Trần Phàm đính hôn với nàng, cả đời này sẽ phải sống cô độc, bởi vì nàng không hề phát hiện được ưu điểm gì trên người Trần Phàm. mà hiện giờ chỉ mới chưa đầy qua 2 tháng, ấn tượng của Trần Phàm trong lòng nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí hoàn toàn đi theo hướng ngược lại. Được rồi, các cô đừng trêu chọc Sang Sang nữa. Hoàng tử ếch chính là tâm can bảo bối của Sang Sang, các cô muốn Sang Sang nhường lại, điều này làm sao có thể chứ? Mắt thấy Tô Sang xấu hổ không biết nói gì, lập tức liền có một nữ sinh cười trêu ghẹo. Tô Sang nguyên bản đang tận tình hưởng thụ cảm giác tự hào cùng cảm giác thỏa mãn do Trần Phàm tạo cho nàng, lại nghe được lời của các bạn, vẻ mặt lo lắng nói: Thế nào có? Nếu như các cô muốn thì cứ đi đi. Sang Sang, tôi sẽ đi thật đó. Nghe Tô Sang vừa nói như thế, lập tức có một cô gái dáng người không tệ, làm bộ như muốn đi về hướng Trần Phàm. À! Tô Sang thấy thế biến sắc, sau đó thấy các bạn ha ha phá lên cười, sắc mặt càng thêm đỏ hơn. Chán ghét! Nói xong, Tô Sang không kìm lòng được, nhìn thoáng qua chỗ Trần Phàm đang đứng trên sân bóng. Rõ ràng phát hiện nguyên bản những cầu thủ ngành kiến trúc đang nằm trên mặt đất đều đứng dậy đi tới bên người Trần Phàm. Hả? Thấy một màn như vậy, sắc mặt Tô Sang không khỏi biến đổi. Theo bản năng cho rằng tài nghệ của cầu thủ ngành kiến trúc không bằng người, tính toán dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Bất quá rất nhanh, nàng lại bác bỏ ý tưởng hoang đường này, bởi vì đứng trước đội cầu thủ của ngành kiến trúc chính là Lý huấn luyện viên của đội bóng rổ Đại học Đông Hải. Làm huấn luyện viên của đội bóng rổ Đại học Đông Hải, Lý Chí đã mang theo hiệu đội tham gia 4 lần cuộc thi bóng rổ lý quyệt của sinh viên cả nước. Thành tích không tính là kinh diễm, nhưng cũng không đến nỗi đứng thấp bên dưới. Thành tích như vậy đủ cho hắn đảm nhiệm chức vạn lý, nhưng chính hắn lại không cam lòng. Đúng vậy, chỉ là một huấn luyện viên, không ai không muốn làm cho đội của mình đoạt giải quán quân. Theo Lý Chí xem ra, dù đội bóng rổ của mình không đạt được giải quán quân, ít nhất cũng phải tiến vào tứ cường một lần. Trong lòng có loại ý nghĩ này, vào buổi khai giảng năm nay, Lý Chí liền bắt đầu không ngừng tìm kiếm ngôi sao mới trong trường học, mà lần này lý quyệt bóng rổ càng là cơ hội tốt của hắn. Trước trận chung kết này, hắn lựa chọn mấy tân sinh không tệ, trong đó Ngô Huyền là phát hiện lớn nhất năm nay của hắn. Theo hắn nghĩ, đội bóng rổ của Đại học Đông Hải nếu có Ngô Huyền gia nhập, như vậy thực lực đội tuyển sẽ tăng cường thật lớn. Kể từ đó, lần sau trong trận đấu bóng rổ của sinh viên cả nước tiến vào tứ cường cũng chưa chắc sẽ là mơ mộng hão huyền. Điều này làm cho Lý Chí có chút kích động. Càng làm cho Lý Chí có nằm mơ cũng thật không ngờ, chính là ở trong trận chung kết hôm nay, hắn lại phát hiện thêm một nhân tài, Trần Phàm. Cho nên, sau khi trận đấu vừa kết thúc, hắn khẩn cấp đi vào sân bóng, để cho cầu thủ trong hiệu đội ngành kiến trúc cùng hắn đi tới bên cạnh Trần Phàm. Vậy bạn học này, tôi là quản lý đội bóng rổ Đại học Đông Hải, Lý Chí. Đứng cách Trần Phàm chừng một thước, trên mặt Lý Chí lộ ra nụ cười sáng lạn, vô cùng dễ nhìn, không giống khuôn mặt nghiêm khắc của ngày thường. Trần Phàm đang nói chuyện với Tiêu Phong, đột nhiên nhìn thấy Lý Chí mang theo nhóm cầu thủ của đội kiến trúc đi tới, có vẻ có chút kinh ngạc, liền dừng cuộc nói chuyện. Lúc này nghe được lời Lý Chí, mỉm cười. Chào ông, Lý huấn luyện viên. Khi nói chuyện, khóe mắt Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy Trương Vĩ đứng trong đội ngũ cầu thủ ngành kiến trúc. Ánh mắt nhìn hắn rất khó chịu. Đối với nhóm cầu thủ ngành kiến trúc mà nói, Trần Phàm chính là trình giáo kim nửa đường giết ra. Nếu như không có Trần Phàm, như vậy chức quán quân này chính là của bọn họ. Hơn nữa, theo bọn hắn xem ra, tiêu chuẩn cho bóng rổ bậy bạ của Trần Phàm thật cao. Thật hiển nhiên, sẽ không ai cho rằng cú ném bóng kia của Trần Phàm là thông qua thực lực bản thân ném vào được, toàn bộ chỉ là do vận khí rấm chó mà thôi. Vị bạn học này, là như vậy, tôi phát hiện trình độ chơi bóng rổ của cậu tốt lắm, muốn mời cậu gia nhập hiệu đội. Sau khi chào hỏi, Lý Chí thẳng thắn nói. Lời mời của Lý Chí thật ra là làm Trần Phàm hơi lặng người một chút, sau đó hắn cười khổ. Ai, Lý huấn luyện viên à, ông cũng đừng châm chọc tôi, kỹ thuật của tôi còn kém xa bọn họ. Tôi kỹ thuật của cậu còn kém một chút, bất quá tố chất thân thể của cậu thật hoàn mỹ, lực phản ứng cũng cực nhanh, phòng thủ làm rất khá. Nếu cậu gia nhập hiệu đội, chỉ cần được chuyên huấn luyện một thời gian, kỹ thuật liền có thể đề cao, đến lúc đó lấy điều kiện của cậu, tuyệt đối sẽ trở thành chủ lực át chủ bài đó. Lý Chí cười nói. Đối với tố chất thân thể của mình, Trần Phàm đều rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào. Trước đó hắn có thể hoàn toàn phòng thủ chặt chẽ Trương Vĩ, cũng chính là vì điểm này. Vì thế đối với lời ca ngợi của Lý Chí, hắn thật cũng không giả mù sa mưa phủ nhận, mà nghĩ nghĩ nói. Lý huấn luyện viên, tôi nghĩ thôi đi, tôi không thích hợp. Lời của Trần Phàm vừa thốt ra, nhất thời làm nhóm cầu thủ ngành kiến trúc đều ngây ngẩn cả người. Trước đó bọn hắn nguyên bản nhìn thấy Trần Phàm thì cực kỳ khó chịu, nhưng khi nghe được Trần Phàm nói tài nghệ của mình không bằng người, nhiều ít cũng tìm về được một ít cân bằng. Hiện giờ nghe được Trần Phàm cự tuyệt tham gia hiệu đội thì hoàn toàn làm cho họ choáng váng. Dù sao, bao nhiêu người chen lấn bể đầu cũng muốn được vào đội bóng rổ, lại không hề có cơ hội, Trần Phàm có thể được vào cũng không cần. Không riêng gì bọn hắn, Lý Chí cũng ngây dại. Hiển nhiên hắn cũng thật không ngờ Trần Phàm lại cự tuyệt. Dù sao ở niên đại này, ở trong đại học có thể được gia nhập đội bóng rổ là một việc rất có mặt mũi, có rất nhiều cơ hội biểu hiện cùng vũ đài, rất thích hợp cho những tân sinh mới ra đời như Trần Phàm. Theo ý nào đó mà nói, ý tưởng của Lý Chí thật đúng, sinh viên năm nhất bởi vì mới đi vào hoàn cảnh mới, quả thật tràn ngập nhiệt huyết, nhưng hắn đã nhìn lầm Trần Phàm. Trần Phàm là một ngoại tộc. Vậy bạn học này, chẳng lẽ cậu sợ gia nhập hiệu đội sẽ ảnh hưởng học tập của cậu? Cậu yên tâm đi, sẽ không xuất hiện loại tình huống này đâu. Hiệu đội huấn luyện bình thường đều đặt ngoài thời gian học tập, sẽ không bị ảnh hưởng. Ngược lại gia nhập hiệu đội có thể giúp cậu tăng thêm học phần, hơn nữa sau khi tốt nghiệp tìm việc làm mới có lợi. Vẻ mặt Lý Chí lo lắng nói. Thấy một màn như vậy, Trương Vĩ đứng bên cạnh Lý Chí cảm thấy khó chịu. Làm cầu thủ ác chủ bài của Đại học Đông Hải, mặc dù hy vọng của hắn ở trong đội rất cao, thế nhưng ngày trước khi hắn mới gia nhập đội ngũ cũng chưa từng được mời nhiệt tình đến như thế đâu. Trong lòng khó chịu, Trương Vĩ mở miệng nói, huấn luyện viên, người ta không muốn, cần gì phải cưỡng cầu? Đúng vậy đó, không phải chỉ biết phòng thủ khá một chút thôi sao? Trương Vĩ vừa thốt lên xong, lập tức có người phụ họa ủng hộ hắn. Lý Chí vốn đang chờ mong Trần Phàm đáp ứng, nghe được lời nói của hai người, biến sắc quay đầu quát. Chỉ phòng thủ khá một chút hả? Hai cậu biết cái gì? Lấy năng lực phòng thủ của người bạn học này, đừng nói là Trương Vĩ cậu, dù là cầu thủ đội quốc gia cũng chưa chắc chiếm được ưu đãi trên người hắn. Lời của Lý Chí vừa thốt ra, sắc mặt đám người Trương Vĩ lập tức biến đổi, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Thứ nhất, Lý Chí luôn nổi danh là người nghiêm túc. Còn nữa, cho dù lực phòng ngự của Trần Phàm không khoa trương như lời nói của Lý Chí, nhưng quả thật lực phòng ngự làm cho Trương Vĩ ở nửa trận sau ngay cơ hội ném bóng vào rổ cũng không có. Điều này đủ làm Trương Vĩ câm miệng. Trương Vĩ còn phải câm miệng, những người khác còn có tư cách gì phản bác chứ? Hờ! Mặc dù không phản bác, nhưng Trương Vĩ vẫn hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ nội tâm bất mãn. Lý Chí lạnh lùng nói, Trương Vĩ, cậu đừng ôm lòng không phục. Đại học Tokyo có một cầu thủ tên Liều Xuyên Phong. Có lẽ các cậu đều rõ ràng, tôi đã nhận được tin tức xác thật, lần này hắn sẽ đến thi đấu với hiệu đội chúng ta. Lấy thực lực của hắn, các cậu cho rằng trong nhóm các cậu có ai phòng ngự được hắn chứ? Liễu Xuyên Phong, người được xưng là thiên tài bóng rổ Nhật Bản, sinh viên Nhật Bản có cơ hội xuất hiện trên sân NBA. Ngay người nghe được lời của Lý Chí, dù là Trương Vĩ, toàn bộ ngành kiến trúc cũng đều kinh ngạc. Đúng như lời của Lý Chí, bọn họ cũng đều biết Liễu Xuyên Phong, nhưng bọn hắn tuyệt đối không tin với danh khí cùng thực lực của Liễu Xuyên Phong lại đồng ý tới tham gia loại trận đấu chỉ có cấp bậc thấp này. Lý huấn luyện viên, đa tạ ý tốt của ông, thật xin lỗi, quả thật tôi không có nhiều hứng thú đối với việc gia nhập hiệu đội. Hơn nữa tôi đã đáp ứng lão hiệu trưởng không tham gia giao lưu giữa đại học chúng ta và đại học Tokyo. Cuối cùng Trần Phàm cự tuyệt lời mời của Lý Chí. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Lý Chí mời hắn gia nhập hiệu đội không nói tới mục đích lâu dài, mục đích ngắn hạn nhất là vì đối kháng Liều Xuyên Phong của Đại học Tokyo. Trần Phàm cũng không muốn vướng vào sự phiền toái này. Thứ nhất, như vậy sẽ làm trái hứa hẹn với lão hiệu trưởng. Hơn nữa hắn còn biết Liễu Xuyên Phong xuất thân từ Liễu Xuyên gia tộc. Liễu Xuyên gia tộc là một trong những gia tộc đứng đầu Nhật Bản, thế lực cực kỳ khổng lồ. Người Nhật Bản đều có lực ảnh hưởng thật lớn đối với ba giới quân chính thương, tức là quân đội, chính trị và kinh tế. Ở dưới tình hình này, nếu Trần Phàm ách sát một thiên tài như vậy, kết quả thế nào chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Chứng kiến thái độ cương quyết của Trần Phàm, hơn nữa còn nghe thấy lời của lão hiệu trưởng, trong lòng Lý Chí không khỏi hung hăng chấn động. Ở trong ngôi trường này, lão hiệu trưởng có uy quyền tuyệt đối, mà hiện giờ căn cứ theo như lời Trần Phàm đã nói, giữa Trần Phàm cùng lão hiệu trưởng hắn là đang có một cái hiệp ước ràng buộc gì đó. Con người này dường như không hề đơn giản. Bỗng nhiên trong lòng Lý Chí tuôn ra một cái suy nghĩ như vậy. Người bạn học này, lời đề nghị của tôi không cần cậu phải trả lời ngay bây giờ, vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà. Lý Chí trầm ngâm nói, cánh cửa gia nhập đội tuyển sẽ luôn luôn mở rộng chào đón cậu. Lý Chí bất chấp khiến cho Trần Phàm nhiều ít vẫn có chút ngoài ý muốn. Nó đã nói đến nước này rồi, bản thân hắn tự nhiên sẽ không giải thích thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu liền xoay người rời đi. Mà ngay cả Trương Vĩ ở bên trong, tất cả đám cầu thủ trong đội ngành kiến trúc vẫn đang chìm vào trong nỗi khiếp sợ như cũ, diễn cảm trên mặt mang theo biểu tình cổ quái. Oanh! Mắt thấy Trần Phàm đi khuất, Trương Vĩ là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Hắn âm thầm nuốt khan nước miếng, dàn nàng nói. Lý huấn luyện, ông nói Liễu Xuyên Phong muốn đấu một trận cùng với chúng ta, điều này là thật hay sao? Nghe Trương Vĩ dò hỏi như vậy, cả đám người đều nín thở ngưng thần nhìn chầm chầm vào Lý Chí, dường như đang tha thiết mong chờ Lý Chí giải đáp thắc mắc này. Thiên chân vạn sát, Lý Chí thẳng thắn nói. Lấy thực lực và danh khí của hắn, như thế nào sẽ muốn giao thủ cùng chúng ta đây? Một gã tuyển thủ nghi hoặc dò hỏi. Lý Chí cười khổ. Hay, nguyên nhân cụ thể như thế nào tôi cũng không nắm rõ, bất quá tôi đã nhận được thông báo Liễu Xuyên Phong sẽ đến đó. Vậy còn đấu cái rắm gì nữa chứ, người ta có thực lực sánh ngang với cầu thủ NBA chuyên nghiệp rồi. Vừa trông thấy Lý Chí xác nhận, ngay cả Trương Vĩ bên trong đều mất hết lòng tin. Vậy tất đã như thế chứ. Lý Chí thoáng nhắm mắt lại như có suy nghĩ nói. Nếu người bạn học vừa rồi có thể tham gia vào cuộc tranh tài lần này, lấy năng lực phòng thủ của hắn, liền đã đủ phong tỏa mũi tấn công của Liễu Xuân Phong rồi. Nói đến đây, Lý Chí cắn răng làm ra quyết định, chuẩn bị sẽ đem Trần Phàm xếp vào hàng ngũ của đội tuyển Đại Danh Đan. Về phần Trần Phàm có nguyện ý thi đấu hay không, đến lúc đó rồi mới tính sau. Gã hoàng tử ếch kia có thể phong tỏa mũi tấn công của Liễu Xuân Phong ư? Đầu huấn luyện viên không phải bị nước chảy vào đó chứ? Đám người Trương Vĩ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chầm chầm về Lý Chí. Ngay khi Lý Chí quyết định đem Trần Phàm xếp vào đội tuyển Đại Danh Đan, đồng thời bên trong sân bóng rổ của trường đại học Tokyo, phanh, một thanh âm trầm đục phá vỡ bầu không khí yên lặng nguyên bản của sân bóng rổ. Theo sau, nhóm nữ sinh thân mặc đồng phục điên cuồng đứng lên, nhìn chầm chầm vào thân hình cao gầy đang hạ xuống dưới khung rổ bóng mà không ngừng la hét chói tai. Theo ánh mắt của nhóm nữ sinh, có thể rõ ràng trông thấy dưới chân khung rổ bóng là một nam sinh dáng người thon dài. Người nam sinh này có mái tóc rất dài, tóc mái che phủ xuống trán của hắn, nhưng vẫn không thể che khuất nổi đôi mắt mê người, càng không thể che khuất đi dung mạo tuấn lãng của hắn. Hắn có một khuôn mặt tiêu chuẩn trái xoan, môi rất mỏng, cánh mũi cao ngất, đôi con người trong mắt đen nhánh, mọi thời khắc đều giống như đang phóng điện. Phối hợp cùng nụ cười luôn luôn treo quanh khóe miệng, luận dung mạo, hắn so với Tiêu Phong càng thích hợp xưng là sát thủ đối với các thiếu nữ hơn. So sánh cùng dung mạo, thân hình của hắn mang dáng vẻ không hề kém cỏi chút nào. Về phần thân phận thì sao? Hắn chính là công tử của Liễu Xuyên gia tộc. Cái thân phận này đủ cho hắn có thể đi ngang khắp đất nước xứ sở hoa anh đào. Đối mặt tiếng hoan hô rung trời, biểu tình của Liễu Xuyên Phong không hề phát sinh một chút biến hóa nào. Hắn đã sớm thành thói quen như vậy. Vô luận thi đấu chính thức hay là tập luyện, sân bóng rổ luôn luôn đông kín người xem. Hơn nữa có 8 phần đều là nữ sinh. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn nguyện ý, nhóm thiếu nữ đang ngồi trên khán đài quan sát hắn biểu diễn kia đều sẽ thần phục ở dưới chân của hắn. Tự tin, đây chính là một loại cảm giác tự tin thấu tận vào trong xương tủy. Chậm rãi bước ra đường biên sân bóng, Liễu Xuyên Phong cầm lên một chai nước khoáng thông thả uống. Đại khái chai nước hết khoảng chừng 1/3, Liễu Xuyên Phong mới đem nó ném sang một bên, chuẩn bị kết thúc buổi tập luyện của ngày hôm nay. Liễu Xuyên Quân, cậu thật lòng muốn đến Trung Quốc sao? Bỗng nhiên lúc này, một gã tuyển thủ bóng rổ trong trường học Đại học Tokyo mang theo thần tình nghi hoặc bước đến gần Liễu Xuyên Phong dò hỏi. À, mình chú thích này chút nha, chưa về đầu hủ. À, cái người này gọi là Liễu Xuyên Quân, tức cái từ quân này á là tính từ trong cách gọi tên của người Nhật Bản, mang theo hàm ý là kính trọng đó. rồi tiếp tục nha. Tuy rằng Liễu Xuyên Phong xuất thân từ một trong những gia tộc hiển hách nhất đất nước Nhật Bản, hơn nữa còn nắm giữ thiên phú bóng rổ khủng bố, nhưng đối với các đồng đội chung quanh, hắn không hề bày ra thần sắc kiêu ngạo. Cho nên vừa nghe thấy đồng đội dò hỏi, hắn liền khẽ gật đầu nói, phải. Liễu Xuyên Quân, trận đấu của trường Đại học Đông Hải tôi đã xem qua, thực lực của họ rất bình thường, cậu không cần đi, chúng tôi vẫn có thể giành lại chiến thắng. Đúng vậy đó, Liễu Xuyên Quân. Nghe nhóm cầu thủ trong đội nói như vậy, khóe miệng Liễu Xuyên Phong thoáng dâng lên một tia mỉm cười mê người, bình thản nói. Nguyên bản tôi không tính đi, bất quá lần này chị tôi cũng muốn đi. Liễu Xuyên Tình Tử cũng muốn đi sao? Vừa nghe Liễu Xuyên Phong nói như vậy, mọi người đều mang thần tình khiếp sợ. Nếu nói Liễu Xuyên Phong là nam nhân trong mộng của đông đảo nhóm nữ sinh trong trường đại học Tokyo, thì Liễu Xuyên Tình Tử chính là nữ thần trong lòng của nhóm nam sinh trường đại học Tokyo. Xinh đẹp, đây chính là thiên phú bẩm sinh của Liễu Xuyên Tình Tử. Thiên tài CS, đây là Liễu Xuyên Tình Tử thông qua cố gắng giành được vinh dự này. Năm 20 tuổi, nàng đã là đệ nhất của các diễn đàn game online CS tại Nhật, điều này cũng không thể phủ nhận. Ở giải thi đấu thể thao điện tử thế giới vừa qua, biểu hiện của Liễu Xuyên Tình Tử có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nếu không phải đồng đội của nàng kéo chân, thì đoàn đại biểu của Nhật Bản hoàn toàn có năng lực nhòm ngó ngôi quán quân. Xinh đẹp cao quý, nữ thần, thiên tài. Những điều này đều là do mọi người xung quanh đánh giá Liễu Xuyên Tình Tử. Điều duy nhất làm cho mọi người cảm thấy khối ngọc này có tì vết chính là Liễu Xuyên Tình Tử đã có vị hôn phu. Đối mặt với vị hôn phu của Liễu Xuyên Tình Tử, cả trường đại học Tokyo không ai dám nói rằng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, bởi vì hôn phu của nàng chính là tá đảng dụ nhân. Dụ nhân thiên hoàng, đó chính là thiên hoàng của đất nước Nhật Bản vào thời chiến tranh thế giới thứ hai. Cái tên vị hôn phu của Liễu Xuyên Tình Tử mang theo hai chữ dụ nhân, đủ để chứng minh thân phận của hắn không hề tầm thường chút nào. Trên thực tế hắn xuất thân từ tá đàn gia tộc, riêng chuyện này cũng đủ làm cho vô số người phải ngẩng đầu nhìn lên. Thế lực của Liễu Xuyên gia tộc trải rộng khắp hai mảng quân sự và thương trường, còn tá đàn là gia tộc xã hội đen lớn nhất đất nước Nhật Bản, danh tiếng không thua gì tổ chức Sơn Phủ của nước Nga cùng Hắc Ám Ưu Linh của châu Âu. Nhìn ánh hào quang của gia tộc dường như không đủ minh chứng cho sự cường đại của hắn. Điều hắn khiến cho những người ái mộ Liễu Xuyên Tình Tử khâm phục nhất chính là hắn là truyền nhân của Vô Sinh Kiếm Đạo. Vô Sinh Kiếm Đạo, bốn chữ này đại biểu cho võ học cực hạn của đất nước Nhật Bản, mà tá đàn dụ nhân thân làm truyền nhân của Vô Sinh Kiếm Đạo liền đại biểu cho tầng lớp anh tài trong tương lai của võ học Nhật Bản. Hắn được cả giới võ thuật Nhật Bản công nhận là thiên tài. Từ năm 6 tuổi đã bắt đầu rèn luyện, từng ở dưới thác nước khổ tu 3 năm, sau đó chạy sâu vào trong núi tuyết ở vùng Hokkaido, tôi luyện thêm 3 năm thời gian nữa. Năm 12 tuổi thì chính thức xuất sơn. Trận chiến đầu tiên, một kiếm đã giết chết võ giả có danh khí không nhỏ ở Nhật Bản lúc bấy giờ và bắt đầu nổi danh từ đó. Lúc sau, đến năm 18 tuổi, hắn tổng cộng đã xuất chiến 64 lần, đều giành thắng lợi. Mùa hè năm ngoái, hắn đánh thắng được đại sư Hợp Khí Đạo, danh khí ngập trời ở Hokkaido. Chuyện này đã hoàn toàn uy chấn giới võ thuật Nhật Bản. 20 tuổi, liền trở thành đại sư võ học. Tá đàn dụ nhân rất có khả năng sẽ là người khai sáng một truyền thuyết mới cho võ học Nhật Bản trên toàn thế giới. Khi vận thái dương chậm rãi hạ xuống đỉnh núi, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong trường đại học Tokyo, tạo ra oanh động cực lớn. Dưới ánh tà dương, tá đàn dụ nhân một thân mặc trang phục võ sĩ màu trắng, mang theo đao đông doanh, chậm rãi đạp guốc gỗ, diễn cảm băng sương lạnh lùng đứng ven đường. Gió muộn thổi qua khiến cho mái tóc dài phiêu giật tung bay lên, che kín khuôn mặt của hắn, nhưng cũng vô pháp che phủ sát khí băng sương đang tản mát ra từ trên người của hắn. Lúc này hắn giống như một pho tượng sát thần, khiến cho nhóm sinh viên của trường đại học Tokyo chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám đến gần. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Liễu Xuyên Tình Tử một thân trang phục màu tím, ở dưới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người bốn phía xung quanh, chậm rãi bước tới gần bên người tá đàn dụ nhân. Anh nghe nói em muốn đến Trung Quốc. Không chờ Liễu Xuyên Tình Tử đến gần, tá đàn dụ nhân đã lên tiếng hỏi, ngữ khí lạnh lùng như băng. là vị hôn thê của Tá Đằng Dụ Nhân. Liễu Xuyên tình tử phi thường rõ ràng, nàng cùng Tá Đằng Dụ Nhân đính hôn hoàn toàn là một cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai gia tộc. Bất quá giữa hai người đối với nhau cũng có một chút tình cảm, nhất là ánh mắt nhìn người rất cao của nàng. Nàng khăng khăng cho rằng ở trên đời này chỉ có nam nhân xuất sắc như Tá Đằng Dụ Nhân mới có thể xứng đôi cùng nàng. Cho nên đối với khuôn mặt lạnh lùng của Tá Đằng Dụ Nhân, nàng vẫn bình thường. Nàng biết vô luận đứng trước bất luận người nào, diễn cảm trên mặt Tá Đằng Dụ Nhân đều mang thần sắc lạnh lùng đến như thế này. Chẳng những không hề bất mãn, tương phản, nàng đối với chuyện tình Tá Đằng Dụ Nhân có thể bớt chút thời gian luyện võ chạy đến trường học tìm nàng mà cảm thấy thập phần vui vẻ. Trong lúc vui vẻ, Lý Xuyên tình tử dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tá Đằng Dụ Nhân, khẽ gật đầu nói: "Phải, Tá Đằng quân." "Đến đó làm gì?" Biểu tình của Tá Đằng Dụ Nhân không phát sinh một chút biến hóa nào, ngữ khí băng sương lạnh lùng, thậm chí ký ngay cả sát khí trên người cũng không hề thu liễm. Cái tinh túy của vô sinh kiếm đạo chính là một chữ sát. Nếu như không có sát khí trên người, như vậy Tá Đằng Dụ Nhân liền không xứng làm người kế thừa của vô sinh kiếm đạo. "Em muốn đi báo thù." Cảm nhận được sát khí trên người Tá Đằng Dụ Nhân, Lễ Xuyên tình tử chẳng những không sợ hãi, tương phản trong nội tâm còn thiêu đốt lên lửa giận. Trong mắt nàng đồng dạng cũng bắn ra thần sắc oán độc, hận ý ngút trời. Vừa thấy hận ý của Liễu Xuyên tình tử, Tá Đằng Dụ Nhân khẽ liếm môi hỏi: "Báo thù?" "Đúng." Liễu Xuyên tình tử diễn cảm âm trầm gật đầu nói: "Tá Đằng quân, anh cũng biết chuyện tình ở năm trước, tôi đã cố gắng khiêu chiến Đậu Tể, kẻ xưng thần trong CS, nhưng đã bị hắn làm nhục." Nói đến đây, Liễu Xuyên tình tử hung hăng nắm chặt phóng quyền, thần sắc dữ tợn nói: "Trước đây không lâu, em quan sát trên Internet, thấy trong giải đấu CS của trường đại học Đông Hải, có một người chơi mang tác phong vô cùng giống phong cách tác chiến của Đậu Tể. Em đã phái người đi thám thính thân phận của người chơi kia, kết quả đều không nắm bắt được tin tức gì. Em hoài nghi hắn chính là Đậu Tể, cho nên em muốn đi báo thù." Nghe Liễu Xuyên tình tử nói xong, bỗng dưng Tá Đằng Dụ Nhân khẽ mỉm cười. "Anh nghe sư phụ nói, ở trong dân gian Trung Quốc có rất nhiều cao thủ võ học. Nếu em muốn đến đó, như vậy anh sẽ đi cùng với em." Dưới ánh tà dương, Tá Đằng Dụ Nhân khẽ mỉm cười quỷ dị, nhưng càng nhiều hơn đó là sát khí nói: "Đầu của anh đã lâu ngày chưa hề nhóm máu, anh sẽ dùng máu của bọn chúng để tế đau." Lúc bấy giờ Trần Phàm ra sân, làm cho quản lý hệ ở thời khắc sau cùng nghịch chuyển, giành được quán quân. Tin tức này trước tiên đã truyền khắp mọi ngõ ngách trong vườn trường. Nguyên bản bởi vì việc hẹn hò với Tô Sang và biểu hiện nghịch thiên trong trò chơi CS, Trần Phàm trở thành nhân vật quan trọng trong Đại học Đông Hải. Hiện giờ Trần Phàm lại tỏa sáng trong trận thi đấu bóng rổ, nhân khí tăng cao như ngồi trên tên lửa. Xưng hô về Hoàng tử S ở tại Đại học Đông Hải quả thực là đã được đạt khả năng không người nào không biết về hắn. Vào ban đêm, không những đội bóng rổ quản lý hệ muốn mời Trần Phàm ăn cơm, thậm chí ngay cả quản lý Lý Chí của hiệu đội cũng phát ra lời mời, bất quá đều bị Trần Phàm cự tuyệt. Cuối cùng hắn mang theo Tô Sang cùng ba người trong phòng ngủ 108 tới nhà hàng Phúc Lai gần trường học ăn một bữa cơm. Hoặc có lẽ do nguyên nhân quá mức hưng phấn, trong lúc ăn cơm, Tô Sang uống rượu không ít. Kết quả sau buổi cơm chiều kết thúc, khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện đã bắt đầu líu lưỡi. Đi đường cũng đã lảo đảo, hình chữ S. Vì thế Trần Phàm đành phải dìu Tô Sang lên xe. "Trần Phàm, anh đã uống rượu, say rượu không cho phép lái xe. Anh đi xuống dưới, để tôi lái xe." Ngồi trên vị trí bên cạnh tài xế, Tô Sang đỏ mặt, dương nanh múa vuốt nói với Trần Phàm. Trần Phàm đang định khởi động máy xe, nghe được lời nói của Tô Sang, dở khóc dở cười nói: "Bà cô ngồi ổn định một chút đi." "Ha, Trần Phàm, anh muốn nói tôi sai đi. Tôi cho anh biết nha, tôi không có sai, tôi rất khỏe." Tô Sang nháy đôi mắt to, líu lưỡi nói năng lộn xộn: "Nếu anh không tin, chúng ta trở về tiếp tục uống, tiếp tục uống." Ở chung cùng Tô Sang 2 tháng qua, đây là lần đầu tiên Trần Phàm nhìn thấy Tô Sang uống thành như vậy. Cho dù lần trước ở trong tiệm thịt nướng một ốc, mặc dù Tô Sang có chút say ngà ngà nhưng vẫn không hộ nháo. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Phàm biểu hiểu được hôm nay Tô Sang thật sự cao hứng, nếu không cũng sẽ không ở ngay sân bóng rổ hùng hắn ngay trước mặt nhiều người. Nói chung, Đối với người đã uống say rồi nói chuyện, phương thức tốt nhất chính là không cần quan tâm lời của họ, chỉ cần không để ý tới, họ nói một lúc cũng sẽ ngủ. Ngược lại, một khi đáp lời họ, như vậy họ sẽ lải nhải nói chuyện không ngừng. Có người có thể ở trong trạng thái say rượu mà dần tỉnh rượu. Trần Phàm giúp Tô Sang đeo xong dây an toàn, không tiếp tục để ý Tô Sang. Kết quả sau mấy phút, Tô Sang đã dựa sau ghế ngủ thiếp đi. Trong màn đêm, Tô Sang lẳng lặng dựa trên ghế ngồi, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mi như vầng trăng cũng không nhíu lại trong lúc đang ngủ như lần trước mà giãn ra, đôi môi khiêu gợi hé ra, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười hạnh phúc như có như không. Nhìn thoáng qua Tô Sang đang ngủ say, trong đầu hiện ra trường hợp lúc chiều Tô Sang bởi vì kích động mà hôn mình. Trần Phàm không nhịn được cười, sau đó giảm tốc độ xe, cố gắng dùng phương thức này để xe chạy ổn thêm một chút, sẽ không ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tô Sang. Nguyên bản con đường chỉ cần chạy nửa giờ, lại để Trần Phàm dùng một giờ mới quay về nhà. Hỗn đản đạp phân chó, anh là của tôi, không cho anh đi tìm những nữ nhân khác. Khi Trần Phàm vừa cho xe dừng ổn, trong lúc ngủ mơ, Tô Sang bỗng nhiên nhăn mày, bàn tay nhỏ bé trắng nõn vô lực múa may một chút, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ không rõ. Nghe được lời Tô Sang, Trần Phàm dở khóc dở cười. Mụ nội nó, tiểu nha đầu, ngủ cũng không chịu thành thật. Khi nói chuyện, Trần Phàm mở cửa xe đi qua bên kia, kéo cửa, thật cẩn thận ôm Tô Sang xuống xe. Tháng 10 tại Đông Hải, tuy rằng nhiệt độ không khí cũng không hoàn toàn lắng xuống, nhưng ban đêm vẫn có chút cảm giác mát mẻ. Cơn gió muộn màng thổi qua, thân thể Tô Sang rung lên thật khẽ. Theo sau hai tay gắt gao ôm chặt cổ Trần Phàm, đầu dán sát ngực hắn, cả người giống như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng Trần Phàm. Nhận thấy được vẻ dị thường của Tô Sang, Trần Phàm dùng áo bao bọc đầu cùng thân nàng, nhanh chân bước vào nhà. Chờ khi Trần Phàm về tới trong nhà, dì Điền cũng như ngày thường còn chưa đi ngủ. Nhìn thấy Trần Phàm ôm Tô Sang vào cửa, dì Điền chợt ngẩn ra, sau đó tựa hồ hiểu được điều gì, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạng nói: "Trần thiếu, tiểu thư lại uống nhiều phải không? Cậu đưa cô ấy về phòng ngủ trước, hay là tôi đưa cậu ly nước uống xong rồi hãy lên?" "Không cần, dì Điền, tôi trực tiếp ôm nàng lên phòng." Nhìn thấy vẻ tươi cười nơi khóe miệng dì Điền, Trần Phàm biết nữ nhân có quá khứ đặc thù này luôn luôn hy vọng mình và Tô Sang có thể có phát triển thật tốt. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, dì Điền không nói gì nữa, mà Trần Phàm lại bế Tô Sang đi thẳng lên lầu. Đi vào lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ Tô Sang, trước mặt ập tới hương thơm đặc hữu của thân thể thiếu nữ, hương vị là của Tô Sang, chỉ là hơi nhạt hơn một chút. Lập tức đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt Tô Sang nằm trên giường. Trần Phàm thoáng do dự nhưng vẫn quyết định giúp Tô Sang cởi bỏ áo khoác. Dù sao bỏ đi áo khoác, ngủ dậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hơn nữa nếu không cởi áo ra, với độ nóng trong phòng, tối nay Tô Sang khó tránh sẽ đá chân, như vậy sẽ rất dễ bị cảm mạo. Nhẹ nhàng nâng Tô Sang dậy, Trần Phàm lại nhẹ nhàng giúp Tô Sang cởi bỏ áo khoác. Dưới ánh đèn, trên thân Tô Sang chỉ để lại chiếc áo màu đen. Chiếc áo bó sát người bị hai nụ hoa trước ngực làm căng cứng phồng lên, mơ hồ còn có thể thấy được khe ngực bên trong. Đều nói say rượu dễ dàng loạn tính, đây cũng không phải nói nam nhân say rượu thì sự phân bố nơi tuyến thận càng nhanh hơn. Ngược lại, nói chung phản ứng thân thể của nam nhân say rượu phải yếu hơn rất nhiều, kém hơn lúc không uống rượu. Thậm chí, một ít nam nhân uống rượu sẽ không tự kiềm chế nổi. Sở dĩ nói say rượu loạn tính, chính là nói sau khi say rượu sẽ gan lớn, dám làm một ít chuyện mà bình thường không hề dám làm. Từng vì phá hủy một căn cứ bí mật, Trần Phàm ở trong rừng rậm Nguyên Thủy, Nam Mỹ, chôn mình trong một bụi cỏ rậm, nằm suốt 3 ngày 3 đêm, trong lúc đó không hề thay đổi vị trí một lần nào. Khống chế như vậy đã đủ sức dùng từ khủng bố để mà hình dung, cho nên khóe mắt nhìn thấy nụ hoa cùng khe ngực của Tô Sang, Trần Phàm cũng không có bao nhiêu phản ứng, theo bản năng muốn buông Tô Sang. Đúng lúc này, Tô Sang bỗng nhiên xoay người, tất chân màu đen suýt tuột ra, miệng mơ hồ nói: "Nóng, nóng." "Mụ nội nó chứ, hay là phải cởi luôn tất chân cho cô?" Nghe được lời thì thầm mơ hồ của Tô Sang, Trần Phàm tức giận mắng một câu, sau đó nắm lên bàn chân lả lướt xinh đẹp của Tô Sang, bàn tay nhất thời truyền tới cảm giác trơn láng. Cảm giác khác thường rốt cuộc làm trong lòng đang bình tĩnh của Trần Phàm chợt gợn sóng, động tác cũng chợt dừng lại. Ngày sau đó, Không đợi Trần Phàm kịp lấy lại tinh thần từ trong loại cảm giác này, nguyên bản bởi vì bị say rượu cùng ngủ mơ, Tô Sang lại chậm rãi mở mắt, rõ ràng cảm nhận được dưới chân truyền tới cảm giác nóng hầm hập. Loại cảm giác này làm cho nàng vốn đang cảm thấy có chút khô nóng lại chảy xuôi qua một tia cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ được thể nghiệm qua, thế cho nên mở to mắt chứng kiến Trần Phàm nắm bàn chân của nàng thì nhất thời cũng không mở miệng. Tô Sang không mở miệng, Trần Phàm lại bỗng nhiên phát hiện tần suất hơi thở của Tô Sang thay đổi, theo bản năng liếc mắt nhìn Tô Sang. Ngay sau đó, ánh mắt hai người gặp nhau. Đón nhận ánh mắt Trần Phàm, đồng tử Tô Sang đột nhiên phóng lớn, nguyên ý thức đang mơ hồ cũng trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Theo bản năng cúi đầu, vẻ ửng đỏ vốn đang dần dần biến mất lại quay trở lại. Bàn chân nàng run rẩy như muốn rút lại nhưng lại không dám. Không riêng gì Tô Sang, Trần Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ Tô Sang hơi tỉnh lại. Ngốc tử! Trên chân truyền tới cảm giác ngứa ngáy làm trên người Tô Sang càng lúc càng nóng. Trên người giống như bị điện giật, không còn chút khí lực, nàng nhịn không được nói. Anh nắm chân của tôi làm gì? Nghe được câu hỏi này, vẻ mặt Trần Phàm xấu hổ, liền tranh thủ buông bàn chân của Tô Sang, lại làm mặt dày giải thích. Như vậy lão bà, cô uống nhiều quá nên đá chân, nên tôi muốn bỏ chân cô vào trong chân, để cô ngoan ngoãn một chút. Vậy sao? Trần Phàm vừa nói xong, Tô Sang ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, kể cả tay cùng vùng cổ cũng đỏ. Con ngươi lại long lanh, khóe miệng hơi lộ ra ý cười quyến rũ. Vậy vì sao anh lại cởi luôn quần áo của tôi? Kháo, tiểu nhau đầu này rốt cuộc có sai hay không vậy? Nhìn bộ dáng khả ái của Tô Sang, trong lòng Trần Phàm nói thầm, nghĩ nghĩ nói. Đó không phải vì sợ cô bị nóng sao? Đồ ngốc, có phải anh rất muốn làm chuyện kia không? Đột nhiên Tô Sang mở miệng lần nữa, dù một loại giọng nói nũng nịu không nói, thanh âm lại rất nhỏ, ánh mắt mê ly, cảm giác kia giống như một cô dâu nhỏ đang chuẩn bị hầu hạ lão công. Say rượu đúng là có thể làm sự phân bố tuyến tố giảm xuống, định lực của Trần Phàm khủng bố cũng không sai, nhưng đối mặt Tô Sang lại giống như tiểu yêu tinh xinh đẹp, Trần Phàm vẫn phải nổi lên phản ứng của nam nhân. Huynh đệ dưới thân trong nháy mắt ngẩng đầu lên, tư thế như muốn chinh chiến sa trường. Tiểu nha đầu, cô không bị say đi. Tuy rằng cho rằng lúc này Tô Sang đã tỉnh, nhưng Tô Sang biểu hiện khác thường làm Trần Phàm không nghĩ vậy, hắn tận lực khống chế dục vọng trong nội tâm nói. Tô Sang không trả lời Trần Phàm mà ngồi dậy, chân ngọc trong lớp tất chân ma sát lên đùi Trần Phàm, mang theo 3 phần ngượng ngùng, 7 phần say ngà ngà nói. Đồ ngốc, nếu anh muốn, đêm nay em cho anh. Đêm nay em cho anh. Oanh! Những lời này giống như kinh thiên lôi điện nổ vang bên tay Trần Phàm, trong óc ong ong kêu to, lửa dục đang áp chế trong cơ thể dùng tốc độ khủng khiếp lan tràn khắp toàn thân. Ngay sau đó, Trần Phàm không hề do dự, dùng tốc độ làm Tô Sang há hốc mồm, cởi sạch quần áo, toàn thân chỉ còn chiếc quần lót, dưới quần lót căng cứng như liều trại cao cao ngẩng lên. Tô Sang chưa bao giờ gặp qua thứ đồ chơi kia, nhìn liều trại căn phòng, khuôn mặt nóng lên, mà Trần Phàm cũng thở hổn hển lao tới chỗ nàng. Làm gì thì tập sau, chư vị đạo hữu sẽ hiểu rõ nhé. Hết tập 34, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.